Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486. Đào tẩu bốn cái, ngăn cản thiên kỳ vũ trở chính là Hắc Long Vương. Đã sớm ở đường mục không có bị thiên kỳ vũ trở đại chiêu giết chết thời điểm, Hắc Long Vương liền ý thức được thiên kỳ vũ trở muốn chạy trốn. Có dự kiến trước ngăn chặn thiên kỳ vũ trở đường đi. Bị Hắc Long Vương ngăn chặn đường đi, thiên kỳ vũ trở nhất thời biết khó có thể may mắn thoát khỏi. Đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Thả chúng ta rời đi, chúng ta ân oán xóa bỏ, bằng không đắc tội chúng ta vạn tộc. Ngươi đem trên thế gian không có đất đặt chân. Thiên kỳ vũ trở quay về Hắc Long Vương uy hiếp nói rằng hy vọng Hắc Long Vương có kiêng dè, khiến cho bọn họ có thể tránh được một mạng. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hắc Long Vương khinh thường nói, đã sớm ở các ngươi muốn cướp đoạt ta bảo vật thời điểm, chúng ta cũng đã là không chết không thôi. Chúng ta là không có chỗ để thỏa hiệp. Hắc Long Vương đầy mặt dữ tợn. Hắn đối với thiên kỳ vũ trở căm hận không một chút nào so với đường mục ít. Vì lẽ đó tự nhiên không thể để những người này đào tẩu, bằng không rất khả năng gây nên vạn tộc truy sát. Bất kể là các tộc cường giả tử vong, vẫn là cái này tức sắp xuất thế chí bảo, đều có thể gây nên vạn tộc cường giả đối địch. Đừng quên, mặt sau còn có nhân loại thủ lĩnh đường mục tồn tại. Ngươi giết chết chúng ta, kỳ thực là ở tư địch. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, không bằng ngươi thả chúng ta đi làm sao? Bằng không, chúng ta liều mạng, chỉ là có thể làm cho các hạ bị thương. Đến thời điểm các hạ không hẳn là nhân loại kia thủ lĩnh đường mục đối thủ. Thấy Hắc Long Vương không bị vạn tộc bối cảnh uy hiếp, thiên kỳ vũ lại lấy đường mục cái này kẻ địch chung vì là thuyết pháp, đồng thời uy hiếp Hắc Long Vương. Nếu là Hắc Long Vương cố ý muốn làm đi bọn họ, tuy rằng hiện ở tại bọn hắn đều chịu đến trọng thương, nhưng liều mạng dưới vẫn có thể để Hắc Long Vương bị thương. Đến thời điểm bị thương, Hắc Long Vương nhất định sẽ không là đường mục đối thủ. Hắn hy vọng tình huống như thế có thể khiến Hắc Long Vương thủ tiêu đối với phó ý nghĩ của bọn họ, để bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Đối với thiên kỳ vũ lời giải thích, Hắc Long Vương cũng là do dự. Dù sao đường mục uy hiếp quả thật làm cho Hắc Long Vương có lo lắng. Nếu là thật dựa theo thiên kỳ vũ lời giải thích, cùng thiên kỳ vũ chờ không chết không thôi là tính không ra. Nhân loại kia đường mục đã bị thương, ta không hẳn sẽ không là đối thủ. Trước mắt những này các tộc cường giả mới là ta uy hiếp lớn nhất. Một khi những người này thoát đi mở, rất nhanh sẽ có thể đưa tới cái khác các tộc cường giả, đối với ta là rất bất lợi. Đối với những này các tộc cường giả, Hắc Long Vương so với đường mục còn muốn lo lắng. Đường mục đi tới nơi này là đi bình thường con đường, từ sơn động vào miệng, lối vào tiến vào, hơn nữa là một đường giết tiến vào, rất là tầm thường. Nhưng này quần các tộc cường giả thật giống đột nhiên xuất hiện ở trong sơn động này giống như vậy, rất là thần bí. Ai biết những này các tộc cường giả có hay không thủ đoạn để những người khác các tộc cường giả đi tới nơi này. Vì lẽ đó Hắc Long Vương cuối cùng vẫn là quyết định giết chết thiên kỳ vũ các loại. Nếu như vậy, như vậy các ngươi đều đi chết đi. Hắc Long Vương làm bộ dáng vẻ trầm tư. Ngay ở thiên kỳ vũ trở cho rằng Hắc Long Vương muốn thỏa hiệp thời điểm, Hắc Long Vương đột nhiên hét lớn, sau đó hướng về thiên kỳ vũ trở đánh tới. Trong nháy mắt thì có mấy cường giả bị giết chết, trong đó có Bạch Hổ tộc còn sót lại một cường giả. Đối diện loại cục diện này, Thiên Kỳ Vũ giận dữ, quay về Hắc Long Vương nói rằng, ngươi đây là ở tìm đường chết biết không? Hắc Long Vương công kích đột nhiên, dù cho Thiên Kỳ Vũ chờ cũng phản ứng không kịp nữa. Nếu không là hắn ở thời khắc mấu chốt, lôi kéo một dị tộc cường giả che ở chính mình phía trước, khả năng lần này hắn liền bị Hắc Long Vương giết chết. Suýt chút nữa tử vong, Thiên Kỳ Vũ là phi thường phẫn nộ. Cho ta tự bảo, Thiên Kỳ Vũ biết là liều mạng thời điểm. Quay về còn lại các tộc cường giả bên trong đi ra Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba người, cái khác các tộc cường giả nói rằng, các ngươi tự bảo vì là chúng ta bốn người mở đường. Chờ chúng ta trở lại, nhất định sẽ cho các tộc chỗ tốt đối với Thiên Kỳ Vũ. Những kia còn sót lại ngoại trừ tam tộc cường giả ở ngoài cường giả, đều không phải rất đồng ý. Dù sao những này các tộc cường giả vẫn không có vĩ đại đến hy sinh chính mình tác thành người khác trình độ, chỉ là ở Thiên Kỳ Vũ cùng Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bọn bốn người ánh mắt uy hiếp dưới, những cường giả này biết không đáp ứng cũng không được. Ở cuối cùng đại chiêu bạo phát bên trong, trong đó xem ra Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba cái là trực tiếp ở tuyến đầu. Nhưng kỳ thực bởi vì Thiên Kỳ Vũ nguyên nhân, ba người bị Thiên Kỳ Vũ trước tiên mang theo thoát đi. Vì lẽ đó chịu đến thương thế vẫn không có cái khác các tộc cường giả. Vì lẽ đó, những này còn sót lại các tộc cường giả bên trong, Thiên Kỳ Vũ thương thế là nhẹ nhất, thứ yếu là Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ chờ ba người. Lại một lần nữa mới là các tộc cường giả. Nếu là bọn họ không đáp ứng Thiên Kỳ Vũ yêu cầu, lấy Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ liên thủ, muốn giết chết bọn họ là rất dễ dàng. Ta biết các ngươi không cam lòng, nhưng hiện ở tình huống như vậy, các ngươi không hy sinh, chúng ta là trốn không thoát nơi này. Hơn nữa nếu chúng ta đi tự bạo ngăn trở cái kia đường mục cùng trước mắt biến dị thú công kích, lấy thực lực của các ngươi là trốn không thoát nơi này, còn không bằng hy sinh các ngươi, để chúng ta có thể chạy đi tồn tại thắng được một chút hy vọng sống. Đến thời điểm liền coi như các ngươi hy sinh, cũng có thể có được tam tộc hảo cảm cùng lợi ích cực kỳ lớn báo lại. Tổng so với chúng ta toàn quân bị diệt cường, Thiên Kỳ Vũ bán mang theo phân tích, bán mang theo uy hiếp quay về cái khác các tộc cường giả nói rằng, đối với này, cái khác các tộc cường giả tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Đối với này Thiên Kỳ Vũ là rất cao hứng, lấy Thiên Kỳ Vũ ích kỷ tính cách, vốn là nếu như có thể thoát thân, hắn có thể hy sinh tất cả. Cho nên đối với để những này còn sót lại các tộc cường giả tự bạo mở đường, vì đó cướp đoạt một chút hy vọng sống, trong lòng hắn không có một chút nào tâm tình chập chờn. Thậm chí nếu không là Thiên Kỳ Vũ cần Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba cái nhân vật mạnh mẽ nhất vì đó trấn áp các tộc cường giả, để những này các tộc cường giả không thể không làm ra hy sinh, chỉ sợ cũng liền Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba người, Thiên Kỳ Vũ cũng sẽ không có chút do dự hy sinh đi. Oanh, từng cái các tộc cường giả hướng về Hắc Long Vương phóng đi. Tự bạo không ngừng vang lên, làm cho Hắc Long Vương không thể không tránh lui, để Thiên Kỳ Vũ chờ nắm lấy cơ hội chạy ra hang núi này thế giới. Đối với này, Hắc Long Vương rất là phẫn nộ. Nơi này chuyện đã xảy ra, nói đến rất nhiều, nhưng cũng không có thời gian bao lâu. Làm đường mục truy tới nơi này thời điểm, Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người đã chạy ra hang núi này thế giới. Vào lúc này, đường mục có hai loại lựa chọn. Một loại chính là lựa chọn truy đuổi Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người, nhổ cỏ tận gốc. Một loại chính là ra tay với Hắc Long Vương, trước tiên cướp đoạt Hắc Long Vương thủ hộ bảo vật lại nói. Muốn giết chết này Hắc Long Vương, cướp đoạt chí bảo, miễn cho ngày càng rắc rối. Còn đào tẩu bốn cái dị tộc cường giả, coi như bọn họ gặp may mắn, lần sau nhìn thấy lại giết chết cũng giống như vậy. Suy tư một chút, Đường Mục liền trong nháy mắt làm ra quyết định, không chuẩn bị truy sát Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ bốn người, mà là trước tiên giết chết Hắc Long Vương, cướp đoạt Hắc Long Vương thủ hộ chí bảo lại nói. Hết chương.